Chương 342, vũ khí bí mật phát huy. Một hồi trò khôi hài kết thúc, trận đấu cũng tới đến rồi xỉ nổ chí tôn trận chung kết. Sân so tài bên ngoài, trên khán đài bầu không khí đã đạt đến điểm cao nhất, mọi ánh mắt đều đã ngưng tụ ở tại lôi đài trung tâm, kiện chân mong đợi tranh tài gần sát. Tay của ta đặt ở băng vũ không sầu trên vai, băng băng, tạm thời nghỉ ngơi một chút. Ánh mắt của ta lập tức chuyển hướng về phía tuyển cận, tuyển tuyển, ngươi thủ diễn sắp diễn ra. Hắc hắc, chờ thật là lâu đây. Phỉ Nhi gương mặt mong đợi, hy vọng chúng ta vẫn ẩn núp người cao thủ này có thể cho chúng ta mang đến kinh hỉ. Phỉ Nhi, cũng không cần cho tuyển cận nhiều như vậy áp lực, để cho nàng tự do phát huy đi, không muốn ước thúc nàng. Ta cười cười nói, nàng có trở thành đỉnh cấp ngoạn gia tiềm chất. Mấy câu nói đó cũng không phải là đang quay tiểu la lị nịnh bợ, cùng nàng tiếp xúc hơn một tháng, thái điều không ít ngược, phó bản không ít dưới. Nàng bất luận là biểu hiện ra thao tác cùng thành thục tâm tính đều không phải là ở độ tuổi này hài tử nên có. Rất nhanh, ta quyết định danh sách nhân viên, ta và Phỉ Nhi tiếp tục, băng vũ vô ưu bị 88 cấp tuyển cận thay cho. Mà đối thủ bên kia cũng là dốc hết tinh nhuệ, ván đầu tiên liền đổi lại thiên nhai dắt tay cùng góc biển đi theo đôi tình lữ này tổ hợp, hai cái ngoạn gia đẳng cấp không cao, đều là 87 cấp, bất quá lại có xuất thần nhập hóa thực lực. Cái này cũng có thể dùng ta đối với bọn họ kiêng kỵ còn hơn nhiều chiến hỏa. Quả thật, mưa gió chức nghiệp ẩn chỉ có một gã, nhưng là thực lực thứ này không chỉ là chỉ dựa vào lấy chức nghiệp ẩn đảm đương lý thuyết, một đội chức nghiệp ẩn, không có ăn ý phối hợp. Đó cũng là uổng công. Rất nhanh, dưới chân ngân sắc quang trụ thoan thăng đi lên, thân thể từ từ tiêu thất, lại vừa mở mắt, ba người chúng ta đã xuất hiện ở trên lôi đài. Long khí giá trị đã toàn mãn. Đứng đối diện ba cái cao đoan người chơi, bọn họ từng cái mặc áo giáp, cầm binh khí, trên người trang bị phi thường hoàn mỹ, tiểu tĩnh là một thân hợp kim cấp sáo trang, mà hai cái kiếm sĩ thì mỗi người có tử kim cấp đồ phòng ngự bộ kiện, đây là bọn hắn cùng tiểu tĩnh cùng nhau đánh ra, hơn nữa theo chúng ta tuyến báo nói, ở đẩy ngã trong quá trình, thiên nhai dắt tay còn xung đương một lần em mở lúc, đối với không có một người phòng ngự tăng lích kỹ năng, không có cái. Khiên. Vũ khí đón đỡ lại rất kém kiếm sĩ người chơi mà nói, cái này gần như kỳ tích. Tiểu tinh ánh mắt cùng ta lơ đãng đối lập nhau, lúc này mới phát hiện song phương vô cùng tinh táo, không hề cảm giác màu mà nói, chẳng qua là ta tâm lý lướt qua một tia nên cảm khái, nếu như không có phát sinh sự kiện kia, hiện tại chúng ta bài binh bố trận có lẽ sẽ càng thêm dễ như trở bàn tay, ta e rằng lúc này đang theo cái đại gia tựa như ngồi ở dưới trận, ăn bộ còn. Uống tuyết bích xem ba cái mở mở làm sao tàn ác với người đây. Nhưng là, không có nếu như, sự tình đã xảy ra, không thể thay đổi, trên trường đấu nàng là đối thủ của chúng ta, sân so tài bên ngoài, nàng là địch nhân. Thiên ngai dắt tay mang theo mũ giáp che dưới, một đôi mắt chỉ là lộ ra có chút tròng trắng mắt, cũng đã cho ta xem đến rồi trong đó bình tĩnh, đó là một loại tịch mịch cao thủ độc hữu bình tĩnh, hắn thao tác. Chạy chỗ đều đã đạt đến làm người ta thán phục trình độ, ở ta và hắn tỉ thí một lần kia, ta không có chiếm được bất kỳ tiện nghi, chỉ là miễn cưỡng cùng hắn đánh thành ngang tay. Cái này đủ để chứng minh, hắn trải qua bách chiến, đã từng đối mặt đếm rõ số lượng không rõ địch nhân, hơn nữa trình diễn quá trong thiên quân vạn mã lấy thượng tướng thủ cấp sự tình, mà ở cái này nhiều như rừng sau đó, hắn lựa chọn khiêm tốn e rằng, loại này giả thiết cũng không thành lập. Trận đấu rất mau tiến vào đọc dây. Chúng ta chỗ đứng vẫn là hai cái chiến sĩ phía trước, tuyển cận ở phía sau. Trên người của chúng ta đều đã bao trùm của nàng thơ ca tụng trạng thái. Đây đã là chiếm tiên cơ ngày ưu thế, bởi vì ở sân so tài chúng có một quy định bất thành văn, đó chính là ngoại lai trạng thái sẽ bị tiêu trừ, chỉ có phe mình dự thi nhân viên trạng thái sẽ bị bảo tồn. Vô hình chung, chúng ta càng kinh đánh. Đếm ngược thời gian rất nhanh đọc xong một giây sau cùng. Chỉ thấy hai cái kiếm sĩ hầu như bằng nhanh nhất tốc độ xông về ta và Phỉ Nhi, thiên ngai dắt tay cùng ta đối âm, Nhi Hải sừng đi theo thì cùng Phỉ Nhi đối âm, thanh kỵ sĩ tiểu tĩnh thì mở ra bắn vọt kỹ năng, chạy về phía tuyển cận cứ như vậy, chúng ta ban đầu an bài chiến thuật đã bị đối với rối loạn, bất quá cũng không cần gấp, tự do phát huy đi, ta tin tưởng chính mình, cũng tin tưởng chính mình đồng đội. Tiểu tĩnh còn chưa kịp gần người, tuyển cận đã chạy về phía ta. Ở đám người ở giữa khu vực nhảy lên trầm mê chi vũ, lúc này quần thể giấc ngủ vũ đạo, trong lúc nhất thời làm cho hai cái kiếm sĩ rất là giật mình, bọn họ vội vàng chuyển hướng về phía tiểu la lị mà ta, nhưng ở lúc này đem vật cầm trong tay thanh sắc khối không khí ngưng tụ, trong nháy mắt vô về phía hai người. Kết quả, thiên ngai dắt tay phản ứng cực nhanh, tựa hồ là sau đầu mắt dài, một cái đường xéo vị trí chạy tránh được ta long. Khi sóng, nhi hải sừng đi theo mặc dù không có tách ra, lại quỷ thần xui khiến chống cự trì trệ hiệu quả. Dù sao, kỹ năng này không phải 100% tỷ số trúng mục tiêu long khí sóng đối nàng tạo thành 7.588 điểm thương tổn, cũng không tệ lắm, diện tích lớn phá vỡ. Nhưng mà, tuyển cận hay là đang bọn họ trường kiếm huy kích trước khi ra ngoài hoàn thành trầm mê chi vũ, hai người trong nháy mắt lâm vào trạng thái hôn mê. Thế nhưng, không ai từng nghĩ tới tiểu tĩnh phản ứng cư nhiên như thử cực nhanh, trong tay nàng sớm đã cắt ra khỏi một bả trường cung. Hướng phía hai người trên người một người bắn một mũi tên 120-98, cái này hai đòn vi bất túc đạo thương tổn đủ để cho thấy cây cung này là rất rưỡi, bất quá ác ý chính mình đồng đội, lại làm cho hai người. Trong nháy mắt thức tỉnh, không đợi tiểu la lị nhảy ra người thứ hai vũ đạo, hai người đã phát ra càn khôn một kích. Thế nhưng, tiểu la lị vũ đạo cũng không có vì vậy mà đỉnh trệ trường kiếm chém vào tuyển cận trên vai, phát ra trận trận làm lòng người đau thanh âm. Chỉ thấy tiểu la lị trên đỉnh đầu toát ra hai cái kinh người thường tổn chữ số 2789 tháng 5 năm 2985 năm. Thế nhưng, khiến cho người nghẹn họng nhìn chân chối một màn cũng xuất hiện, tuyển cận lượng máu cư nhiên chỉ là rớt không đến 1/2. Ha ha, tuyển cận thuộc tính ngăn hồ sơ vô cùng cường đại, 35 ngăn hồ sơ bên trong, thể chất đạt tới kinh người 17 ngăn hồ sơ, trí lực chỉ là tăng lên 1 ngăn hồ sơ, đạt tới 9 ngăn hồ sơ. Mà lực lượng cùng mẫn tiệp thì bị thích đương suy yếu. Kể từ đó, tuy là tỷ lệ né tránh thấp một ít, nhưng là phòng ngự năng lực lại lớn lớn tăng cường. Nàng không cần ta nói, chính mình liền đem toàn bộ điểm số điểm thành thể chất ngăn hồ sơ. Kể từ đó, nàng ở bỏ thêm chính mình sinh mệnh thơ ca tụng sau đó, lượng máu đã đạt đến kinh người 13 vạn, tuyệt đối trên ý nghĩa huyết nhu. Xuống một giây đồng hồ, linh hồn vũ giả vũ đạo đã kết thúc. Chỉ thấy hai luồng bạch sắc xương mù dày đặc từ hai người trên người xung ra, trong lúc nhất thời, hai cái đỉnh cấp kiếm sĩ người chơi đột nhiên như ngừng lại tại chỗ, trên đỉnh đầu toát ra một cái làm người ta không thể tưởng tượng nổi trạng thái hóa đá, 10 giây bên trong không cách nào hành động, gặp thời điểm công kích phỉ dị cản đà mạ dễ đủ sấn đề thăng 80% không sai, đây chính là linh hồn vũ giả kỹ năng mới, hóa đá chi vũ thế. Tình thế không ổn, tiểu tinh thân thể mềm mại chấn động, toàn thân ánh vàng rừng rực, mở ra 5 giây vô địch kỹ năng, bay nhanh đến rồi tuyển cận bên người, ngay lúc sắp thống hạ sát thủ, phỉ nhi có thể nào để cho nàng thực hiện được, một cái bước xa chặn thế công của nàng. Lúc này, tiểu la lị đã chuyển đổi công kích mục tiêu, trực tiếp nhắm ngay thiên nhai giắt tay, huy động trong tay pháp trượng quăng ra một siêu di ma công kỹ năng, tuy là nàng là toàn bộ huyết thêm điểm, nhưng là trang bị chất lượng xung ra, đối phó kim loại chức nghiệp vẫn có rất lớn ưu thế. Mà ta thì thừa dịp phỉ nhi gánh vác tiểu tĩnh nhất khắc, đem mục tiêu chuyển hướng về phía góc biển đi theo. Tuy là nàng ở hóa đá chi vũ dưới phỉ dị cản đà mạ dễ đủ sần tăng lên 80%, nhưng bởi không có di động, tất cả nhược điểm vị trí đều đã lộ ra ngoài. Ta không chút khách khí, trực tiếp mở ra long chi nộ, một cái long đâm bắt đầu tay, trực tiếp vạch trần cổ của nàng. 1023 năm lúc này, HP của nàng chỉ còn lại có chừng 2/3. Dù sao vừa rồi chúng ta nhất chiêu, kế tiếp, ta lưu tinh liên kích. Liên tục ở cổ của nàng chỗ làm khó dễ, đánh ra liên tiếp cao thương tổn chữ số 1202, 6505-6852, 2020-2425. Tiểu tĩnh trong ánh mắt lướt qua vẻ lo lắng, chỉ tiếc nàng bị phỉ nhi thật chặt cuốn lấy. Hôm nay phỉ nhi tuy là trên người đồ phòng ngự chủ món hoi kém một điểm, nhưng là trong tay cái khiên cũng là tử kim cấp cực phẩm. Đón đỡ S.U.S.T. vô cùng cao, cộng thêm sự di động của nàng cùng chạy chỗ vô cùng mau lẹ, có thể dùng tiểu tĩnh vô cùng phiền muộn, đang đối với liều mạng bên trong cư nhiên tìm. Không được một chút ưu thế. Theo hóa đá có tác dụng trong thời gian hạn định chung kết, ta nắm đấm phải mãnh liệt tạc kích ở tại trên mặt đất, làm cho hai cái tàn huyết kiếm sĩ trong nháy mắt lên không, lượng máu lập tức rơi đến cuối cùng, hóa thành linh tinh bay ra nơi sân. Tiểu tĩnh bất đắc dĩ phía dưới chỉ có thể đường gãy phản chạy, lại bị tuyển cận hỏa diễm chi vũ biến ảo, trong nháy mắt mất đi ý thức. Ta cũng không có khách khí, lần nữa vọt tới, mới vừa làm lệnh tốt lưu tinh liên kích thả ra ngoài, ở trên người của nàng toát ra từng mánh huyết quang 3789, 40024358 bạo kích 9002 bạo kích 10861 bên công kích, ta tâm lý một bên thán phục, tiểu tĩnh hệ thống phòng ngự thực sự là chú ý, nếu như thay đổi bất luận cái gì một gã kỵ sĩ, bị như vậy tàn phá, lượng máu đã sớm tổ không, mà nàng ở ta ngũ đoạn thương tổn phía dưới nhưng chỉ là rớt 30.000 chút máu, đây chỉ là tương đương với nàng tổng lượng máu 1/3 quá một điểm. Bất quá, công kích của nàng cũng không chẳng qua là ta một cái cứ điểm vi, còn có tuyến cận, mà Phỉ Nhi, nha đầu chết tiệt kia, ngươi ở đây gì chứ, vì sao không động thủ một cái tường long đánh trực tiếp đưa nàng đánh thành trệ không trạng thái, sau đó hai đòn phía sau nhận cú chém ngang để cho nàng lượng máu mạnh mẽ rơi xuống đất trong nháy mắt, càng là đúng lúc theo vào một cái long đâm, trực tiếp chạm vào hậu tâm của nàng trong lúc nhất thời, nàng đã tan huyết. Tiểu Tĩnh bỗng nhiên quay đầu, thừa dịp ta của ngoanh loạn tạc chi tế cho ta một cái khiến ngất, ta vội vàng không kịp chuẩn bị, nhất thời cảm thấy một hồi thiên hôn địa ám. Thế nhưng, khi ta lúc tỉnh lại, lại phát hiện trường kiếm của nàng ngạnh sinh sinh đích ngưng lại ở tại đỉnh đầu của ta chỗ. Nhìn cái kia dính sát ra đầu của ta trường kiếm, ta không khỏi sững sờ, vì sao không động thủ. Tiểu Tĩnh bất đắc dĩ cười cười, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra rất muốn làm thịt ngươi, chỉ là tuyển tuyển nha đầu kia quá độc gác của nàng trên khôi giáp đã lộ ra độ lửa, rừng rực không gì sánh được, hiển nhiên là chúng tiểu la lị hỏa nguyên rùa, mà lượng máu, chạy tới cuối cùng rồi. Bạch theo một đạo ngân quang chút xuống đến rồi bên ngoài sân, điểm số biến thành 1-0 giành trước.